Xin chào cả nhà. Đợi tí mình setup ở trên Facebook. Rồi, share. Dịch gieo. Hôm nay ngày dịch, mình đang ngồi đếm ở trong nhà mình còn tầm 30.254 hạt gạo. Các bạn đếm được trong nhà mình bao nhiêu hạt gạo chưa? Hello, 9:30 mình đọc nha. Vì hôm nay lên sóng hơi muộn, bận chút việc. Mình còn phát hiện nha. Mình có phát hiện là kiến nhà mình có trong nhà mình có hai đàn kiến. Một đàn kiến thì kiến kiến hôi. Một đàn kiến hôi, bọn đấy nó thích đường. Ví dụ thả cho một một cục đường thì chúng nó sẽ mất đâu đó tầm tầm tầm tầm 10 phút là tha được về tổ. Còn thả cho nó một cái mẩu bánh chocopie thì nó sẽ đầu tiên nó sẽ ngửi, sau đấy chúng nó sẽ gọi hội, gọi gọi cả lũ ra cắn nhỏ cái mảnh chocopie ra thành từng mảnh nhỏ một, sau đó chia nhau để tha vào trong tổ. Đâu đó mất tầm 30 phút mới tha hết được cái mẩu chocopie ấy về tổ. Sau mình dùng cái đó, ngồi phân tích hành vi của kiến. Kiến có nói chuyện không á? Kiến không nói chuyện. Lúc nào mà hỏi chúng nó mà chúng nó trả lời thì chắc là lúc đấy vào vào viện là vừa. Anh này anh nuôi kiến. Còn một cái đàn kiến nữa. Đàn kiến này thì mấy hôm trước thì nó ở nhà mình. Mấy hôm nay thì không thấy chúng nó đâu. Chắc là bị cạnh tranh môi trường với bọn đàn kiến kia. Chắc nó di cư sang nhà hàng xóm rồi, sang bên hàng xóm rồi. Vì hai đàn kiến cạnh tranh nhau, chắc đánh nhau. Bọn kiến hôi kia thì nó chiếm được vị trí rồi. Đó, kinh phết đấy. Trong nhà mình mà chúng nó cạnh tranh cao ấy. Hello cả nhà, hôm nay chúng ta cùng đến với Ok, chúng ta sẽ đọc luôn bởi vì cũng muộn rồi, 9:30 mình đọc nha. Bởi vì mình on hơi muộn. Bận chút việc. Đâm ra là on muộn hơn tí, mong cả nhà thông cảm. Dù sao thì mình vẫn on đây và có chuyện đây. Vừa bị out Facebook à? Vừa bị out YouTube à? Thì bị out hết này. Lỗi YouTube. Lỗi YouTube à? Vừa thấy 60 mấy người on xong chắc bị out. YouTube mấy hôm nay bị có vấn đề. Đó là Bởi vì nhân viên của YouTube họ cũng nghỉ. Nhân viên của YouTube họ cũng nghỉ. Đâm ra là cái người quản lý YouTube cũng bớt đi. Đâm ra là cái YouTube mấy hôm nay bị ao nhiều lắm. Lỗi nhiều lắm. Một số kênh up video lên còn bị bay kênh cơ. Còn bị xóa hết video cơ. Bởi vì họ cho máy sử dụng, họ sử dụng AI nhiều hơn là người. Người nghỉ về dịch hết rồi. Khổ. Dịch này ảnh hưởng hết toàn thế giới luôn. À, các bạn mà nghe ở trên fanpage thì có thể tặng sao đấy. Hôm nay mình mới nhận được tiền của YouTube về Facebook về. Nhận được đâu đó là hơn 100 đô thì họ mới chuyển tiền. Thế là mình nhận được 2 triệu mấy đó. Vui ghê. Livestream bao nhiêu lâu cuối cùng? YouTube nó khóa tài khoản của em luôn mà em chẳng đăng cái video nào. Đấy, nó đã quét bừa mà. Bây giờ đa số là máy nó hoạt động. Đâm ra nó quét bừa. Một số kênh bị xóa hết cả video. Một số tài khoản thì bị khóa luôn. YouTube nó đang bị dở hơi vì dịch. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì dân điều cục sau khi thương lượng với cả sau khi hoàn thành cái chuyến tàu oan hồn thì về nhà với họp bàn và cử 3 người gồm có Ớt, Tôn Bập và Tiêu đại sư sang bên Hồng Kông để trao đổi hoàng nhiên với cả nhóm Mân Thiên Duyên. Vậy việc trao đổi đó diễn ra như thế nào thì chúng ta cùng đến với phần của ngày hôm nay. Phần thứ 54 có tên là Lão Kim Mù. Thì Lão Kim Mù này là ai? Lão Kim Mù là một cái lão thầy bói ở bên Hồng Kông. Cụ thể lão như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nghe ở lúc nữa. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của Nguyễn Thành. Nhớ nghe trên kênh của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Còn các nơi khác mà phát video của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp cả. Mong các bạn đừng ủng hộ cái bọn ăn cắp đấy. Và hãy ủng hộ người đọc. Để người đọc còn có sức mà đọc tiếp. Không là cũng toang đấy. Dịch giao như này. Ok, chúng ta cùng nghe nhé. Mời các bạn nghe hồi thứ nhất mang tên Gặp lại Mã Khiếu Lâm, người dịch Nguyễn Thị Mì. Nhiệm vụ lần này khác với những lần xử lý sự cố trước đây của dân điều cục. Mặt khác, lại có sự tiến cử nhiệt tình của Cố Vấn Tiêu. Sau khi suy nghĩ lại, Cục trưởng Cao đã quyết định để Tiêu Hòa Thượng dẫn đội tôi, Tôn Mập và nhân viên bí ẩn của phe thứ ba sẽ cùng đưa Hoàng Nhiên đến Hồng Kông để giao dịch. Tôn Mập nghe Tiêu Hòa Thượng giải thích xong thì cau mày nói: Cụ Cố Vấn Tiêu à, trừ mấy người chúng ta ra, còn người của phe nào nữa à? Không phải tôi nói chứ, người này làm nghề gì, có đáng tin không? Đừng để đến lúc chúng ta chịu khổ mà gã lại thừa nước đục thả câu, quẫm đồ đi nha. Nhắc đến người của phe thứ ba, Tiêu Hòa Thượng có vẻ bế tắc. Cuối cùng, Cục trưởng Cao phải nói thay: người này là người chúng ta tạm thời tìm đến, Hòa Thượng cũng không quen thân gì. Vừa nói, Cục trưởng Cao vừa tìm một bức ảnh trên bàn làm việc, đưa cho tôi và Tôn Bập. Trong ảnh

Anh ta đã phát hiện ra điều bất thường ngay khi đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Vì vậy anh ta mới xông vào trong và cứu Lưu Dậu một mạng. Dựa theo cách nói của người Trung Quốc, nếu anh ta chỉ chậm thêm một phút nữa thôi, thì đến cả Kim Tiên Đại La cũng không thể cứu được Lưu Dậu. Nói đến đây, người thanh niên Trung Quốc đột nhiên lại đổi đề tài, quay sang hỏi viên quản gia xem gần đây Lưu Dậu đã đắc tội với ai. Lời này khiến cho trái tim của viên quản gia kia đập điên cuồng. Ông ta bắt đầu thuật lại sự kiện bất hạnh cách đây không lâu của gia tộc họ Lưu. Sau khi quản gia nói xong, nam thanh niên Trung Quốc dường như rất có hứng thú với sự kiện này. Anh ta chủ động yêu cầu được đến khu nhà xảy ra chuyện để kiểm tra. Dù vừa rồi người thanh niên Trung Quốc đúng là đã cứu được Lưu Dậu, nhưng sau cái sự kiện lần đó, viên quản gia vẫn dần khiếp sợ khu nhà cũ kia. Thuyết phục mấy lần mà không có hiệu quả gì. Rất lâu sau, ông ta mới miễn cưỡng đồng ý. Giữa trưa ngày hôm sau, sẽ đưa người thanh niên ấy quay lại khu nhà cũ. Ok. Hết hồi thứ ba. Kết thúc phần thứ 54 của câu chuyện Biệt đội săn quỷ. Hết rồi cả nhà. Hay quá, hay hết. Úi trời ơi. Muốn đọc tiếp quá. Rồi đấy, bây giờ chém gió. Bây giờ chém gió thoải mái luôn. Không thằng nào nói cả. Đọc xong rồi có thể chém gió. Thực ra mình nhận bản thảo này thì cũng khi mình đọc như này thì cũng là mình đọc luôn á. Đang định yêu thì nghe cái tên. Tự khen mà. Mình tự khen chuyện luôn á. Bởi vì khi mình đọc cho các bạn nghe thì cũng là mình đọc cho chính mình nghe. Các bạn phải hiểu như thế. Thì chúng ta thấy một câu chuyện hay thì chúng ta sẽ phải khen thôi. Mình đâu phải là tác giả. Tác giả viết hay thì mình khen hay. Chuyện hay thì mình khen hay. Đơn giản thế thôi. Mình đọc, khi mình đọc như thế này thì cũng là mình đọc cho mình nghe luôn. Đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với văn bản đó. Đâm ra là nó sẽ có kiểu đọc vấp á. Các bạn thấy hay đúng không? Hay mà. Tôi nói điêu đâu. Đó, người dịch còn nghiền chứ nói gì thằng đọc. ok. Hết bản dịch rồi. Nên ra mình có muốn đọc tiếp thì không đọc được nhé. Các bạn dịch lại phải dịch tiếp nữa. Nên ra là mình lại phải chờ đợi bản dịch. Chứ không phải là chúng ta có sẵn để đọc. Đây là không có sẵn. Thực ra là chỉ mình chỉ đọc đến chỗ mà các bạn dịch gửi cho mình thôi. Thực ra mình không đọc tiếp được. Chính mình cũng tò mò. Lại phải đợi đến ngày kia. 9 giờ ngày kia. Và chúng ta thì cùng đợi. Mình ngồi chắn mất cái chỗ chữ Phi Phi rồi. Đấy, mình ngồi dịch cái này chết. Chắn mất Phi Phi rồi. Xin lỗi Phi Phi nhé. Ngồi chắn mất tên của Phi Phi. Chuyện này bao nhiêu phần? Chuyện này dài lắm. Chuyện này có 6 quyển chính và mấy trăm chương ngoại truyện đấy cơ. Có cái ngoại truyện về Ngô Nhân Địch hay lắm. Chuyện ngoại truyện về Ngô Nhân Địch thì sẽ nói là vì sao Ngô Nhân Địch khủng như thế. Cũng có cả một quá trình rèn luyện chứ không phải là đùng một cái One Punch Man như thế. Nghe anh Thành đọc quấn hơn cả chơi đồ. Đồ này hơi bị xịn đấy. Có ông ớt và tôn mập kéo lại mà. Chuyện này cũng đâu có siêu nhân đâu, chỉ có mỗi Ngô Nhân Địch thôi, còn còn lại thì Ớt với Tôn Mập là hai nhân vật chính ấy, thì cũng đâu có bá đạo đâu, cũng bình thường mà. Săn ma thì từ từ chắc mới bá phải. Săn ma thì Lưu Minh Dương thì cũng chưa thấy thể hiện gì nhiều, thế mỗi mới đi tìm ma thôi. Tôn Bập với cả Ớt thì kiểu mới tham gia được có hơn nửa năm thì cứ từ từ chứ. Thì người ta đâu phải, không phải chuyện đây không phải là chuyện búp búp quá khủng. Từ từ thì mới trưởng thành được, họ vẫn còn nhỏ. Họ vẫn được gọi là Ngô Nhân Địch rèn giũa từng ngày. Ngô Nhân Địch nói thế thôi, rất quan tâm đến Ớt, con cưng của Ớt là con cưng của Ngô Nhân Địch đấy. Còn Tôn Mập thì cũng thế đấy. Tôn Mập thì Dương Dương Kiêu là toàn con cưng của Ngô Nhân Địch thôi. Họ mới vào Dân Điều Cục được có 6 tháng thì làm sao mà bá đạo được. Hơn nửa năm thì làm sao mà bá đạo được. Từ từ. Từ từ thì mới bá được. Chứ không đùng một cái bá thì chuyện nó hơi vô lý. Nó phải có logic. Như mấy cái vị trưởng phòng đó cũng phải từ từ. Dù trong cái Dân Điều Cục khá là nhiều năm rồi. Từ năm 75, ví dụ như là Hách Văn Minh từ năm 75, nhưng mà cái năng lực của họ thì cũng chỉ ở mức nào đấy thôi. Chỉ có Ngô Nhân Địch thì ông sống mẹ mấy nghìn năm rồi, ông bá đạo thôi. Tôn Bập là cháu ngoại của trưởng phòng Ngô mà. Có đồ gia truyền này, hai đứa đều có đồ gia truyền. Hai đứa đều có đồ gia truyền này. Ông Ngô Nhân Địch cho mà không không thèm đòi. Cho mày cứ cầm lấy. Đã ớt với cả Ngô Nhân Địch, ớt với cả Tôn Bập toàn là cháu ngoại của Ngô Nhân Địch mà. Thân thế của Ngô Nhân Địch thì chắc là phải đến cái phần ngoại truyện về Ngô Nhân Địch thì mới rõ ràng. Và cái phần ngoại truyện của Ngô Nhân Địch cũng được đánh giá rất là cao. Còn đấy mọi người bảo là còn hay hơn cả bản chính. Thì mình cũng bây giờ chúng ta đi đến quyển 4 rồi. Quyển 5, quyển 6 rồi đến ngoại truyện. Thì có thể chúng ta sẽ mình sẽ cho mic to lên, quên. Lúc nói chuyện thì cho mic to lên để còn nói cho rõ. Ok. Ê, mày livestream đẹp trai phết. Ngô nhiều đồ Tết nhỉ? À. Ngô bây giờ cần gì đồ? Ngô bây giờ sống mấy nghìn năm rồi. Gọi là anh nghe One Punch Man hết rồi. Ngoại truyện mắc gấp đôi chuyện chính. Dương Tiêu, Dương Tiêu, Dương Dương Kiêu, Dương Tiêu, Dương Tiêu, Dương Tiêu hoặc Dương Kiêu đều được. Dương Tiêu là tên trong lúc mà ông ấy làm cảnh sát, còn Dương Kiêu là tên thật. Đọc đi, đọc hết hết hết hết bản dịch rồi, nên là không đọc được nữa. Chứ còn nếu mà có bản dịch thì mình đọc ngay. Nhưng mà các bạn cố gắng chờ nhé, chúng ta cứ đi từ từ. Cơm ngon là ăn từ từ, miếng ngon là thưởng thức từ từ. Chèm á. Dương Kiêu giờ cải tà quy chánh rồi, đi theo Ngô Nhân Địch rồi, ngoan rồi, thành đệ cưng của Ngô Nhân Địch rồi. Tư lệnh Thành còn đọc bộ nào trong vũ trụ của A Sướng nữa không à? À anh Sướng à? Sắp tới thì ôi, chắc phải còn lâu mới có bộ Hòa Thần. Hiện tại thì có bộ Ma Thổi Đèn Mục Dã Quỷ Sự. Đang chờ bên Đặng Nam dịch thì mình đọc tiếp. Hỏa Thần thì đang chờ Jessica dịch. Đâu đó phần đến phải tháng 5, tháng 6 thì mới có. Bởi vì Jessica còn chưa nhận được sách cơ. Và gì nhỉ? Tạc Miêu. Tạc Miêu chưa cắt. Để mấy hôm đã cắt Tạc Miêu. Lười quá. đau hết rồi mà chưa cắt. Ở Jessica đang chờ sách hỏa thần, đem ra là có sách xong thì Jessica mới dịch, bởi vì đang dịch, đang bị dịch ấy, dịch Covid ấy, đâm ra là hàng hóa nó đi chậm lắm, đâm ra là Z mua sách mà nó giao hơi chậm, đâm ra là Z cũng chưa thể bố trí để dịch được. Danh gia cổ vật à? Danh gia cổ vật thì chưa được phép đọc, bởi vì nhà xuất bản họ mới ra sách, chưa được đọc đâu, đọc giờ họ kiện chết ấy. Là đi kênh đấy, bay kênh là thôi đấy, toang ấy. Đọc Đam Mỹ đi anh. Thôi, tôi không thích Đam Mỹ, tôi thích thẳng. Hoặc là tôi cũng không thích tình yêu, cái chuyện nào nó ít tình yêu đọc nó vui. Không thích yêu đương lằng ngoằng, thích hành động. Chắc là do mình FA hay do mình không thích tình yêu, cô đơn không tình yêu. Có bộ nào full rồi để nghe không sếp? Nghe mấy bộ hố buồn quá. Ơ đây à, Thiên Khanh Ưng Liệp này, Hồ Hà Thần nè, gì đó, nhiều mà, nhiều bộ full mà. Giờ mình có dám đào hố đâu, bây giờ mình còn toàn end hết rồi. Bộ nào mình đọc là mình phải end cái bộ đấy, mình không đào hố nữa. Ma Thổi Đèn, 8 tập của Ma Thổi Đèn. Bạn nghe 8 tập của Ma Thổi Đèn chưa? Gì đi đó. Xe Buýt cũng end rồi. Thôi Lão Đạo, Thôi Lão Đạo hay đấy, Thôi Lão Đạo hay. Âm Dương Quỷ Thật, Thôi Lão Đạo. Ương Thần, Ương Thần, Đào Mộ Bút Ký à? Đào Mộ Bút Ký chưa? Đào Mộ Bút Ký đợt đọc chẳng có ai nghe, thế là drop. Đọc phải có người nghe thì mới đọc, đọc không có ai nghe buồn lắm. Đào Mộ Bút Ký hình như là om cả đống ở trong cái phần thu âm ấy, chưa cắt. Đọc phải đến đâu đó là đến quyển 2 rồi, nào có thời gian của cắt, hay là đi thuê thằng nào nó cắt hộ. Giờ đi thuê ai cắt hộ không đủ tiền trả người ta thuê. Tiền YouTube ít lắm. Vừa thuê bản dịch xong rồi lại còn thuê người cắt hộ, thuê làm người làm video hộ thì thôi chắc nghèo rất mùng tơi. Bao giờ có chuyện Thôi Lão Thành? Thôi Lão Thành à? Thành có làm gì đâu. Thành có làm gì để thành Thôi Lão Thành đâu. Đấy đấy, đang nói cái mấy ông xem bói đấy. Mấy ông xem bói là hay bị mù á, là bởi vì sao thầy bói hay bị mù? Bởi vì khi mà chúng ta xem bói thì nó sẽ bị kiểu tiết lộ thiên cơ, thì sẽ bị trời phạt, trời sẽ lấy đi một cái gì đấy của người xem bói, như là mắt thì dần dần bị mờ đi mà thành kiểu mù á. Cái đấy cũng có lý đấy, đa số những ông thầy bói toàn mù dở. Như kiểu mẹ mình ấy. Mẹ mình ngày xưa cũng biết xem bói. Mẹ mình ngày trước biết xem bói, cũng có căn có cơ, có thấy bảo là căn cơ gì đấy. Nhưng mà bởi vì gia đình mình gặp nhiều chuyện, đâm ra là cũng không có thời gian để bảo phủ hay làm gì cả. Mình khi mình lớn rồi thì mình cũng khuyên, mình cũng đọc nhiều cái sách, mình không tin vào bói toán. Mình cũng khuyên mẹ mình rằng đừng có đi xem bói nhiều. Thứ nhất là nó cũng, ví dụ khi mà mình bói đi xem bói, mình tiết lộ thiên cơ hay là mình mách nước cho người ta cung bái đó, thì người ta tốt lên, mình còn nhận tiền người ta, thì cảm giác như kiểu mình phát cái lộc của mình cho người ta vậy á. Thế mình bảo mẹ mình là thôi mẹ cứ cung bái trong nhà thôi, đừng có mà đi ra ngoài cung bái cái gì cả, cung bái cho người ta làm gì cả. Tiết lộ thiên cơ hay là giúp cho người ta thì nhiều khi tự nhiên mang lộc của mình cho người ta, và nhận lấy cái đống tiền, đống tiền mang về nó cũng chẳng giúp được cho cơ thể, chẳng giúp được cho gia đình. Cái tiền mang về thì là phải đi lễ cho bản thân. Thì thôi, bảo là mẹ là thôi đừng có mà đi xem bói như người ta nữa, về tu tại gia thôi, cúng bái thì cúng bái cho bản thân, cúng bái cho gia đình thôi, tiết lộ thiên cơ nhiều quá nó không tốt, mất lộc của con cái. Thế mẹ mình mới thôi, mẹ mình mới gọi là đi không đi xem bói nữa, đi lễ thôi, đi lễ cho gia đình đây, cầu cho con cháu rồi là cầu cho con cái hay gia đình các thứ thôi, chứ không lễ bái gì nữa. Bị bái ma quỷ quỷ nhiều khi ấy, dễ phát điên lắm. Cảm giác như kiểu có giác quan thứ 6 ấy. Mẹ mình nói chuẩn lắm, trước xem bói chuẩn lắm. Không biết bà dựa vào cái gì, nhưng mà mình cũng không thể học được cái nghề đấy, bởi vì cái nghề đấy nó phải có căn cơ. Mình chắc không có căn cơ, mình có căn cơ đọc chuyện ma. Ma thì mình sợ, chứ còn mình có không có căn cơ hay nhìn thấy ma hay là gặp ma gì cả. Như hôm trước chơi game ma, người ta chơi thì sợ gặp ma, sợ vãi cả trường. Mình chơi game mà ma nó không xuất hiện luôn, thế mới buồn. Anh có đọc đề thi đẫm máu, nhưng mà chưa hết. À, đề thi đẫm máu như là đọc đến phần thứ bao nhiêu đó. Xong rồi đợt đấy đang làm bên đam mê sách bị sập thì là không đọc nữa. Thế là thôi cũng drop bộ đấy. Đề thi đẫm máu mình đọc, mà chưa hết. Lôi mễ hay. Cái bộ series của Lôi mễ hay. Đề thi đẫm máu này, Cuồng vọng phi nhân tính này, mấy cái bộ hay. Ánh sáng thành phố, Lôi mễ với cả tên sát thủ trinh thám này, bộ hay, Lôi mễ hay. Giờ đọc sợ là không có người nghe, bởi vì người ta đọc chuyện hết, người ta nghe hết chuyện lâu rồi. Mình đọc được thôi, cái gì giúp được nhiều người. Hôm nay có chơi game không anh? Có. Hôm nay ở nhà thích chơi game gì? Hôm nay chơi One Piece á. One Piece đang hay. One Piece Vua Hải Tặc. Mình chơi hôm nay đến cái cháp mà CP9 rồi. Hôm qua vừa giết xong cái bọn CP9 thì chuẩn bị thoát ra khỏi CP9. Xong CP9 là đến cháp gì nhỉ? Không, CP9 thì đến sát cái thằng bóng bóng thì phải. Cái thằng mà cắt bóng của người ta. Đối với dân nghiền chuyện thì sếp không cần cắt cũng ok. À, thế à? Bởi vì mình cũng gặp một số comment khi mà mình đọc mà vấp mà mình không cắt thì bị chửi. Thì khi mà người ta chửi thì mình cũng cho người ta bay thôi. Nhưng mà để chửi nhiều thì không hay. Nên là mình cũng cố gắng dành thời gian để mình cắt. Dù sao thì nuột nghe vẫn thích hơn là bị thi thoảng bị vấp vấp. Anh Thành kể về cuộc sống đi, mối tình đầu chẳng hạn. Mối tình đầu á? Mối tình đầu của mình á? Xem nào. Mối tình đầu. Mối tình đầu không yêu năm lớp 7. Mình yêu từ năm lớp 9. Chắc đấy, nghĩa là tình yêu bỏ xít rồi. À, lớp 6 thì cũng thích kìa. Lớp 6 là biết thích nhau à. À, nhưng mà thôi đấy, gọi là thích thôi, không tính là tình yêu. Thì có lên cấp 2. Cấp 2 thì mình chuyển lên trên Hà Nội. Cấp 2 mình chuyển lên trên Hà Nội thì mình học ở trường Nguyễn Phong Sắc. Anh em mà có học Nguyễn Phong Sắc thì là đồng môn của mình nhé. Nguyễn Phong Sắc ở Đại La ấy, ở cái đường Đại La ấy. Thì đợt mình mới ở quê lên, mình ở quê của mình là từ bé mình ở Quảng Ninh. Thế là mình bị ngọng, mình bị ngọng chữ N với cả L và từ em. Thế lên Hà Nội, lên Hà Nội thì sửa dần được cái chữ em, nhưng mà đến cái lúc đọc truyện thì mới biết là mình bị ngọng chữ L với cả N. Giờ dần cũng sửa được, đến bây giờ thì là không bị ngọng nữa. Thế là đợt lên lên Hà Nội học thì em thưa cô em phát biểu mà cả lớp nó cười. Cả lớp nó cười. Nhưng mà mình đợt đấy thì mình cố gắng mình học tập. Mình nghĩ là mình kiểu dân tình lẻ lên trên Hà Nội thì mình cần phải học, cố gắng mình học. Và đợt đấy thì có đứng thứ hai của lớp sau bạn lớp trưởng. Làm lớp phó học tập. Học giỏi ấy. Cấp 2 học. Học giỏi, ca nhạc, hát hò trong trường, rồi cũng nghịch, được các em thích, các em ở khóa dưới rồi là các bạn ở các lớp, ví dụ như là mình học lớp lớp lớp C chẳng hạn thì các bạn lớp A, lớp B hay lớp E gì đều có mấy bạn thích thích, hay có kiểu thư thư ngăn bàn. Thì có quen một em, hình như đợt đấy em ấy cũng học lớp 8, mình học lớp 9. Thì em ấy có viết thư thì mình gặp em đó thì cũng xinh xắn, đồng ý yêu. Yêu mà cầm tay đó. Đợt đấy có biết gì về tình yêu đâu, cầm tay đó. Đi xe đạp. Mình đèo em nó về, em nó ôm ôm eo, rồi mình cầm tay hết. Còn ngại lắm thì biết cầm tay thôi, còn không không không biết hôn là gì cơ, không biết hôn, cầm tay ngại chết mẹ rồi. Đấy, cầm tay ngại. 89 của mình là hơi hơi nhát. Mình sinh năm 89 thì kỳ tầm khóa các bạn 89 hay là thấp hơn thì hơi nhát trong cái việc yêu đương. Còn bây giờ thì chắc là không không không cần phải phải phải phải nói. Bây giờ thì chắc các bạn ấy biết hết rồi. Lớp 7, lớp 8 là lớn lắm rồi. Hồi đó cầm tay xong rồi cầm tay ngại. Xong một đợt đấy cũng có một bạn ở bên lớp E. Cái bạn ấy tặng cho mình một cái băng ấy, cái băng băng băng băng cassette, cái băng tu ấy. Có một bài hát ở trong đấy, cái bài hát là Thinking of You, cái bài đấy mà đến bây giờ mình nghe vẫn hay. Gọi là ấn tượng đầu đời, gọi là có một người tặng cho mình một cái bài hát nghe nó hay. Cũng thích nhau, nhưng chắc giờ con người ta cũng lớn tướng rồi. Bằng tuổi mà. Con gái 89 bây giờ chắc con lớn tướng rồi, chắc đẻ mấy lứa này. Tình yêu giờ, nói chung là tất cả tình yêu giờ chắc cưới chồng hết rồi. Sau đó thì bao nhiêu? Ngày xưa anh giỏi môn gì á? Ngày xưa anh giỏi hết. Môn gì anh học? Ngày xưa môn toán lý hóa, đầu tiên là thích khối A. Toán chữ à, văn hơi ngu, chữ hơi xấu. Văn thì hơi hơi hơi hơi hơi hơi ít chữ. Chữ là hơi xấu. Chữ xấu mẹ, chữ như gà bới. Văn là kém nhất. Còn mấy môn kia học đơn giản. Mình đợt mình đi học mình có một cái mình có nhận biết được là ví dụ như là thầy cô sẽ có kiểu kiểu kiểu kiểu là gọi lên bảng kiểm tra thì mỗi người sẽ có một điểm miệng. Chắc ngày xưa học theo kiểu quy củ chứ không như bây giờ. Mỗi người có một điểm miệng và mình thì hôm nào mình học bài thì mình giơ tay lên phát biểu thì thầy cô luôn luôn ưu tiên một người nào đó giơ tay trước. Đó. Thì mình cứ ưu tiên mình hôm nào mình học thuộc bài thuộc lòng thì mình thì lên mình giơ tay. Cô gọi lên cái đọc vèo vèo vèo vèo 10 điểm mấy chỗ xong. Dễ rồi. Ngày xưa học cũng dễ. Không phải, không biết như bây giờ như nào, nhưng mà ngày xưa học dễ khống mà. Lên lên phát biểu vèo vèo cái 10 điểm về chỗ. Hoặc là trong lúc mà trong lúc mà đi đi đi đi cô giáo mà giảng bài đấy, mình cũng hăng hái giơ tay phát biểu bài. Mà mấy cái câu hỏi thì toàn trong sách mà, giơ tay phát lên cầm sách sách đọc ấy. Cô bảo hôm nay em Thành phát biểu rất là hăng hái, cô cho điểm 10 ấy, xong. Điểm 10 cho vào kiểm tra miệng nhé, ấy, xong. Thế là toàn 9 10 phẩy đấy. Có đợt hôm có đợt học cấp 2 nó cũng dễ. Điểm vật lý đâu có 9,9 nữa. Chắc có một điểm 9 nó kéo xuống. Toàn 9,9. Học đấy kiểu học kiểu biết biết cách luồn lách chứ không cần phải quá chăm học vừa chơi được. Gọi là dùng một chút tiểu xảo. Chứ không cần phải đầu to mắt cận làm gì. Thế mà cũng được gọi là lớp phó học tập. Phó học tập xong rồi hết lên cấp 3 thì đỡ hơn. Lên cấp 3 thì học học nó ngu đi tí. Vì cấp 3 kiến thức nó nhiều quá. Nó không còn lông bông, không còn kiểu áp dụng mấy cái thủ thuật được nữa. Nó yêu cầu phức tạp hơn, nó yêu cầu chăm chỉ hơn, nên là mình ngu đi. Vẫn được học sinh giỏi nhưng mà ngu đi. Alo, mình nhớ mình có một cái bài, mình nhớ mình có một cái bài văn mình được 9 điểm, gọi là cao nhất kỷ lục. Kỷ lục gọi là từ bé 12 năm học được một lần văn 9 điểm. Bởi vì trong cái đề thi của đề thi học kỳ, mà còn điểm thi học kỳ nhá, điểm thi học kỳ là hệ số cao đấy. Điểm thi học kỳ thì kỳ văn cô cho tất cả các loại đề cương ôn tập các thứ. Thế là đề nó ra một cái đề mở. Đề nó mở mà đề nó yêu cầu là em hãy kể lại một câu chuyện mà em thấy ấn tượng nhất trong cuộc đời của em. Thì nó không có trong cái mấy cái đề cương ôn tập. Thì mình tự viết ra một câu chuyện mà đến bây giờ mình vẫn nhớ. Đó là câu chuyện về ngày hồi bé. Câu chuyện đấy thì mình tự viết thôi. Câu chuyện là mình hồi bé mình thi thoảng mình nhớ mang máng nhưng mà mình bịa thôi. Hồi bé học cấp 1. À, mình nhớ lại, nhớ nhớ hồi bé mình học cấp 1 câu chuyện đó mình kể, mình viết ở trong bài văn là mình hồi bé mình học cấp 1, mình học không được chăm, gia đình thì cũng khó khăn, thế là mình mải chơi. Xong rồi có một cô giáo tên là Sơn, là chủ nhiệm hồi cấp 1 của mình. Cô ấy rất hay giúp đỡ học sinh rồi là giúp đỡ mình. Sau một lần đi chơi thì gì gì đó, xong rồi cô số mới bắt về, cô bảo là sao lại đi chơi như thế mà không bỏ bê học hành. Thế bảo là em buồn chuyện này chuyện kia, xong rồi cô mới mới mới mới an ủi rồi là động viên rồi là tặng cho quyển sách quyển vở. Thế từ đấy trở đi thành tích học tập khá lên, bla bla bla bla, tình tình nghĩa thầy trò khá là ấn tượng. Thế là được 9 điểm văn. Câu chuyện hoàn toàn bịa đặt của anh Thành được 9 điểm. Cô Sơn, không, mình có nhớ gọi là hồi bé mình có một cô Sơn chủ nhiệm mình, nên là mình mới viết là cô Sơn. Chứ còn bây giờ mình cũng không còn nhớ mặt cô Sơn như thế nào nữa. Lâu lắm rồi, được khoảng mình cấp 1 mà. Mình không nhớ. Nghe điều kinh. Điều mà chuyện tôi bịa mà tôi bịa được 9 điểm đó. Tức là tôi không nhớ cái bài văn đấy như nào nữa. Tôi mà giữ rồi tôi đọc cho mọi người nghe hết. Tôi bịa tôi được 9 điểm. Lừa rồi. Thì đợt đấy là bịa. Bởi vì gì đó, hình như giận dỗi gì đó, xong rồi được cô tặng cho sách bài văn con gà. hồi bé nhớ nhớ nhớ lúc hồi bé viết một cái bài văn về tả con gà. Gà, con gà nhà em là một con gà trống. Hàng ngày chú ấy hay đậu trên mái nhà để gáy đánh thức mọi người dậy. Đâu đó rồi sau khi đánh thức mọi người dậy, chú ấy oai vệ đi bắt sâu trong vườn. Rồi chú ấy còn đẻ cho em những quả trứng để ăn mỗi ngày. Ôi giời. Gà trống còn đẻ trứng luôn đấy. Ok, chúng ta kết thúc cái chương trình chém gió ở đây. Mỗi lần đọc xong thì chúng ta có thể chém gió giao lưu với nhau. Còn chuyện buồn thì mình xin để đến hồi sau thì mình sẽ kể chuyện buồn tiếp nha. Bởi vì giờ đang vui thì nhắc cái chuyện buồn nó buồn lắm. Bởi vì cuộc đời của mình nó nhiều chuyện buồn lắm. Kể nó một hai buổi nó không hết. Vì chuyện buồn chúng ta nhớ rất lâu. Còn chuyện vui chúng ta nhiều khi chúng ta không nhớ kỹ bằng chuyện buồn. Các bạn có thấy đúng không? Chuyện buồn luôn luôn để lại kiểu khắc sâu trong tâm trí của chúng ta và chúng ta khó có thể quên được. Dùng chuyện ma lấp chuyện buồn. Dùng chuyện ma lấp chuyện buồn. Bởi vì mình ít gặp ma. Mình bóng vía của mình hơi cứng. Đơn ra là mình không có nhiều chuyện ma để kể cho các bạn nghe. Thì mình chỉ có thể gọi là đi thu thập những chuyện của người khác để kể cho các bạn nghe thôi. Vì mình có bao giờ gặp ma đâu. Mình không giờ thấy sợ gì cả. Mình đợt ông anh mình trong bệnh viện ấy. Ông anh mình chạy thận ở trong bệnh viện ấy. Mình trông đêm trong ấy. Lọ mà lọ mọ trong bệnh viện một mình ấy. Có sợ gì đâu. Buổi tối vui vẻ anh Thành, Anna Phùng. Dạ chưa, chưa cái chồng. Bị làm sao á? Ba trăm view sắp chuyển qua streamer rồi. Thì mình vẫn là streamer mà. Nhưng mà mình khi mình chơi game thì hơi thấp thôi. Mình kể chuyện thì đông. Mình kể chuyện thì 320.000 nghe. Nhưng mình chơi game thì ít. Thi thoảng lên hôm trước lên 400 người. Hôm nay dạo này thì đều đều rồi thì mọi người cứ lên 300 đều đều. Mọi người biết thành 9 giờ mình like thì đâm ra họ mới là họ 10. Chơi game thì hơi thấp. Chơi game thứ nhất là mình chơi hơi muộn. Mình chơi hơi muộn với cả kênh của mình đa số là nghe chuyện. Đâm ra là chưa tiếp xúc được nhiều với cả gamer. Các người thích xem game đâm ra là ít. Ok, chúng ta cùng stop và chơi game. Các bạn thích chơi game gì? Bây giờ mình có game One Piece. Gà. Chơi gà. Chơi cho vui. Mình đâu có gà. Mình đang chơi hay như thế. Bảo mình chơi gà. Mình chơi hay mà. Tưng tưng tưng tưng. Dạ chưa, đợi anh lấy trước. Thôi đợi anh lấy làm gì, anh còn lâu mới lấy vợ. Em cứ lấy đi. Lấy nhá, mời anh nhá. Lấy mời anh đi đám cưới. Đi đám cưới cô Phan. Đám cưới lên Đà Lạt chơi luôn. Chào chú Thành. Chào cháu Khánh Linh. Nhà em có nuôi một con nghiệt. Nó có bộ lông màu trắng. Chắc hình như anh cũng phải đi kiếm con nghiệt nuôi. Kiếm con nào lông đen nuôi. Kiếm một con nghiệt nuôi. Ok, thôi chơi game sớm rồi còn đi ngủ. Chúng ta cùng chém gió tâm sự tuổi đời, tâm sự tuổi hồng vào tối ngày mai. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể like, share và đăng ký kênh của mình. À đây, bài thơ của Jessica. Con lợn nhà em nặng 2 tấn. Vãi, cái lợn nặng 2 tấn ấy, to phết ấy. Mặt to như cái đĩa tây, bốn chân như bốn cái que tính. Nặng 2 tấn. Nặng 2 tấn, chân như cái que tính là gì ở Jessica? Khác gì con gà đẻ trứng của mình, giống con gà trống đẻ trứng của mình đâu. Kể vì hồi bé chúng ta đâu có nuôi gà, chúng ta đâu cũng có nuôi lợn đâu. Đâm ra là chúng ta cứ kể theo những cái gì mà chúng ta tưởng tượng ra, cứ ghép bừa vào. Gà lợn thì béo, chứ con gà thì cứ gà là bắt đầu đẻ trứng và gáy. Đâm ra là người ta chúng ta cứ kể. Và nhà bạn nào mà có nuôi lợn hay nuôi gà thì các bạn ấy sẽ biết. Còn mình đâu có nuôi, đâm ra là cũng chẳng biết hình thù như nào. nặng 2 tấn, nặng 2 tấn khác gì xe tải á. Xong cái chân lại như que tính, chắc nó không đi nổi, lăn rồi. Lăn rồi khỏi đi. Ok, bye bye cả nhà. Mình có like trên YouTube mà, các bạn vẫn có thể like trên YouTube. Rất mong các bạn có thể qua kênh xem mình chơi game nha. Chắc là nhiều người không thích game, các bạn thích chữ thích chuyện nhiều hơn. Thôi mình cứ chơi cho đam mê vậy. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.